Chương 1162, 1162, địa phủ cũng có thể đi cửa sau. Tâm kiếp chính là tâm ma của ngươi, ngươi có bao nhiêu nghiệt chướng, liền có bao nhiêu oan hồn quấn thân, một khi bắt đầu lịch kiếp, liền sẽ bị tâm ma nhập thể, nghiệt chướng quấn thân đây là phi thường khó thông qua kiếp số. Mà coi như ngươi may mắn vượt qua tâm kiếp, còn phải tiếp nhận thiên kiếp tầng thứ 2 kiếp số khảo nghiệm, tầng này thiên kiếp, chính là tử kiếp tìm đường sống trong chỗ chết chỉ có trải qua tử kiếp người quỷ, mới có thể thành tiên. Bạch Nhật phi thăng từ xưa đến vô số người tâm hướng đại đạo, khắc khổ tu luyện, nhưng là chân chính đắc đạo thành tiên người, lại có mấy người thu hàm tỷ mấy ngày này nhất định rất vất vả. Đại ca, kỳ thật ta hành có thể giúp các ngươi linh hoàn tâm nhìn ra được cố. Hiểu tâm sự, nàng lập tức nói nhỏ một tiếng, lập tức nhẹ nhàng kéo lại Tưởng Lệ Hành tay. Cái gì cố hiểu sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút ngồi ở đối diện Tưởng Lệ Hành. Ngươi quên ta là thân phận gì sao? Tưởng Lệ Hành nhìn xem cố hiểu, cười nhạt một tiếng, lập tức chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật, chúng ta địa phủ có một chỗ có thể rèn luyện lệ quỷ nghiệp chướng, trợ giúp bọn hắn tiêu trừ tâm ma, như vậy bọn hắn độ kiếp thời điểm liền sẽ rất dễ dàng. Thật sự nghe được Tưởng Lệ Hành, cố hiểu ánh mắt lập tức liền lập lòe phát sáng lên. Chỉ bất quá muốn trở về địa phủ sao? Cái chỗ kia có phải là rất nguy hiểm? Thu hàm một người cố hiểu vẫn là rất lo lắng. Dù sao nơi đó là địa phủ, mà lại Lâm Thu Hàm một người, hắn làm sao lại yên tâm đâu? Người cũng có thể cùng đi, vì nàng hộ pháp. Tưởng Lệ Hành mở miệng lần nữa, nói lời kinh người ta cũng có thể đi. Cố hiểu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tưởng Lệ Hành, cho dù hắn xuất thân huyền môn thế gia, nhưng là cố hiểu còn chưa nghe nói qua cái nào người trong huyền môn đi địa phủ đi vào. Trong qua một lần, dù sao, cái kia hẳn là thuộc về một thế giới khác. Cùng thế gian có không thể đánh vỡ hàng rào tồn tại. Phổ thông người sống tự nhiên không vào được địa phủ, nhưng ngươi là tu sĩ, nếu như ta mang ngươi đi vào, đồng thời dùng bí pháp che giấu trên người ngươi người sống khí tức, vậy liền không có bất kỳ vấn đề gì. Tưởng Lệ Hành rất là chắc chắn, lấy hắn Tần Nghiễm Vương thân phận, muốn dẫn một hai người đi địa phủ, thật sự chính là rất chuyện dễ dàng. Nếu là thật sự nếu có thể, ta cùng Thu Hàm, nguyện ý thử một lần. Cố hiểu ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem Tưởng Lệ Hành, đó là cái cơ hội, hắn cùng Lâm Thu Hàm đều sẽ không bỏ rơi. Ân, vậy các ngươi liền chuẩn bị một chút đi, chờ các ngươi chuẩn bị xong, có thể tìm ta. Tưởng Lệ Hành nói nhỏ một tiếng, đến địa phủ, hết thảy đều là hắn định đoạt, hắn đương nhiên sẽ không để cố hiểu bọn hắn có nguy hiểm gì, nhưng là để bọn hắn tại địa phủ bên trong ở lâu lấy thời gian, vẫn là có thể làm được. Đến lúc đó thiếu đi cái này chướng mắt đại cứu tử, hắn liền có thể cùng mình cô vợ nhỏ hảo hảo hưởng thụ thế giới. Hai người nghe được Tưởng Lệ Hành cùng cố hiểu đối thoại, một bên Ninh Hoan Tâm vừa ăn cơm, một bên ánh mắt lấp lóe, nguyên lai A Hành có thể mang người sống đi địa phủ. A, như vậy là không phải nói rõ hắn cũng có thể mang mình đi đâu? Đến cái phong đô thành 3 ngày du cái gì? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm thật đúng là rất cảm thấy hứng thú. Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác đến liền muốn có chút xa, trên mặt biểu lộ QNZ phi thường kỳ quái. Ngươi nghĩ gì thế? Nhìn xem nàng một mặt biểu lộ phong phú bộ dáng, bên người Tưởng Lệ Hành đột nhiên quay đầu hỏi một câu. Không có gì, ta chính là thay đại ca cùng Thu Hàm tỷ cao hứng đâu. Ninh Hoan Tâm thả xuống tròng mắt tử che giấu đi mình ý tưởng chân thật, nghìn vạn lần không thể để cho Tưởng Lệ Hành biết mình lại có ngây thơ như vậy ý nghĩ.